Có thể sống đến bây giờ thì hắn không thể chỉ dựa vào việc khéo léo đưa đẩy, thực lực bản thân cũng rất trọng yếu. Tay phải bắn ra, ba cái hồn hoàn cũng theo đó mà bay lên từ dưới chân, đồng thời, một vật đen kịt cũng bắn ra từ trong tay hắn rồi bỗng nhiên nổ tung ngay gần đó. Oành, sóng khí nở rộ, chung quanh thân thể Nữ Nhất Vĩ cũng hiện ra một tầng quang mang, cả người bị vụ nổ tạc bay ngược về phía sau, mà hai tay của Băng Thiên Lương cũng bị hắn nổ bắn ra rồi. Trên người Nữ Nhất Vĩ, hai cái hồn hoàn đồng thời nở rộ hào quang, hai tay liên đạn, từng khỏa đồ vật giống lúc trước được bắn ra mà bao trùm toàn trường. Chia nhau ra chạy. Hắn quát to một tiếng. Đối phương đã động thủ liền không còn bất kỳ khả năng đàm phán nào nữa, mà chỉ cần có một người có thể chạy trốn thành công, bọn hắn cũng có cơ hội mang về nguyên vẹn điểm tích lũy. Không phải là hắn không muốn chạy, nhưng vì hắn không phải hồn sư mẫn công hệ nên tốc độ cũng không tốt. Mà tốc độ Băng Thiên Lương thể hiện ra lúc trước hắn cũng đã thấy, hắn biết, vô luận mình có chạy như thế nào cũng không thể thoát. Huống chi, Nữ Nhất Vĩ cũng là một gã hồn sư có được một võ hồn thập phần hiếm thấy. Năng lực hắn am hiểu gần như rất ít người có trong giới hồn sư. Oanh, oanh, oanh, oanh, một đám vật nhỏ như hồn đạo tạc đạn nhanh chóng bao trùm trong phạm vi cực lớn. Trong lúc nhất thời, mấy người của Lăng Thiên Học Viện đã thật sự bị ngăn cản.